truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, đạn hạc khi cuộc sống không thể phản kháng, vậy hãy nhắm mắt lại hưởng thụ. Ặc, đây là câu nói của ai? Trong lòng Tần Lâm vô cùng do dự không quyết, rốt cục mình nên nhắm mắt lại hưởng thụ hay là trợn tròn mắt hưởng thụ? Ôi, quả thật khó khăn. Bất quá không đợi Tần Lâm hiểu rõ, toàn thân Bạch Liên giáo chủ chợt run rẩy dữ dội, khắp cả người tuôn mồ hôi như nước, nằm phục trên người Tần Lâm một lúc nữa, sau đó thình lình nhảy dựng lên giống như lò xo, không còn dáng vẻ ung dung chấn định như trước nữa, vứt phong thái của thiên hạ đệ nhất cao thủ ra chín tầng mây. Bạch Liên giáo chủ kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, sau đó bóng trắng chợt lóe, thân hình giống như mũi tên rời cung bắn ra thật nhanh. Chẳng qua là lần này, lúc Bạch Liên giáo chủ bước lên nóc nhà, dưới chân chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Tần Lâm, Tần trưởng quan bị Bạch Liên giáo chủ vô lễ như vậy, mặc dù chưa tới mức tiêu hồn nhưng đã sớm vượt qua giới hạn thọ thọ bất thân. Chỉ tiếc bị điểm huyệt đạo, ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Rốt cuộc là thoải mái đến hồn bay trên trời hay là bị hành hạ thê thảm, niềm vui nỗi buồn trong đó người ngoài không thể nào hiểu được. Lại nằm trên đất một hồi lâu, may nhờ Bạch Liên giáo chủ biết hai người này không biết võ công, lực đạo điểm huyệt không nặng, dần dần khí huyết vận hành tự động giải khai huyết mạch, từ từ có thể hoạt động. Mới vừa bò dậy, Kim Anh Cơ liền tức giận bĩu môi, cuộc định duyên trước tượng thần vô cùng êm đẹp bị biến thành như vậy. Dường như mới vừa rồi Tần Lâm bị Bạch Liên giáo chủ vô lễ còn rất cam tâm tình nguyện, càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Này này, mới vừa rồi ngay cả ngón tay ta cũng không nhúc nhích được. Tần Lâm giang rộng hai tay, như cố ý khoe khoang. Mình vừa chiếm tiện nghi một trận. Kim Anh Cơ oán hận chừng hắn một cái, nũng nịu nói, huynh đó, nếu động tới nàng vậy nhất định phải chết. Giáo chủ ma giáo cũng không phải là dễ ức hiếp giống như nô gia. Ặc, ta ức hiếp nàng ư, là thế này phải không? Tần Lâm cười gian xảo, lại ức hiếp Ngũ Phong thuyền chủ một phen, đến khi nàng thở hồng hộc mới thôi. Hai người lững thững đi ra đại điện, lúc này Tuệ Năng lão ni cô còn đang lãnh đạo đám tiểu ni cô tụng kinh ở Phật đường. Lão ni cô tiểu ni cô mới đầu còn ngồi, vào lúc này đã là đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Thiên Phi Thần Điện. Phàm là kẻ biết được nội tình đều than thở trong lòng. A-di-đà Phật, Tần trưởng quan thật là cường hãn. Hiện tại đã hai canh giờ trôi qua, chúng ta ngồi tĩnh tọa tới nỗi đau lưng như vậy, hắn vẫn còn đang làm mưa làm gió. Quả thật thân thể bằng sắt thép. Kim trưởng quan yếu ớt như vậy, chẳng khác nào cành dương liễu. Không biết nàng có chịu đựng được hay không? Đến khi nhìn thấy Tần Lâm và Kim Anh Cơ khoác tay nhau từ phương hướng thần điện đi tới, rốt cục các vị ni cô thở ra một hơi thật dài, rối rít đứng lên hai tay tạo thành chữ thập hành lễ. Bọn họ thấy thần sắc Tần tướng quân ung dung, lại thấy Kim trưởng quan mặt mày đỏ ửng. Cuối cùng tính toán sơ sơ thời gian bọn họ ở thần điện, chúng ni cô nhất tề kêu một tiếng xấu hổ, có mấy tiểu ni cô trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nhìn chằm chằm Tần Lâm, ánh mắt toát ra ý xuân nồng đậm nóng bỏng. Sắc mặt Kim Anh Cơ toát ra vẻ giận dữ, đang định mở miệng hỏi thăm, Tần Lâm đưa mắt ngăn nàng lại, ngoài cười mà trong không cười. Tuệ Năng, dường như trà ngọt và mứt táo của bà có chỗ khác thường. Bồ Tát ở trên cao. Tuệ Năng khom lưng cung kính đáp, trà ngọt của Tể Am là đặc chế, nhưng trà ngọt lần này là do quyền thí chủ dưới quyền Kim trưởng quan cố ý pha, tưởng rất hợp khẩu vị của hai vị khách quý. Ni cô này lão gian cự hoạt, chỉ nói vài lời đã trút hết trách nhiệm cho mình. Quyền chính ngân. Kim Anh Cơ giận đến nỗi gò má ửng đỏ, lớn tiếng quát, ngươi cút ra đây cho ta. Quyền chính ngân và Quy Bản Vũ Phu cùng núp ở sau Phật đường, nghe tiếng gọi không trốn được nữa, vừa chạy vừa đáp lại, tới ngay, tiểu nhân ở chỗ này, tham kiến thuyền chủ đại nhân. Quy Bản Vũ Phu cũng đi theo sau, cố gắng trợn to cặp mắt tí hí quan sát Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm. Hừ, lớn gan thật, dám gạt ta làm chuyện tốt. Kim Anh Cơ chậm rãi đi qua đi lại, ánh mắt sắc bén như dao quét qua trên người Quyền Chính Ngân. Quy Bản Vũ Phu thất kinh, mỗi lần Kim thuyền chủ lộ ra vẻ mặt như vậy, sẽ có người phải làm mồi cho cá mập. Trên trán Quyền Chính Ngân toát ra mồ hôi lạnh, cung cung kính kính nói, thuộc hạ cũng là vì thuyền chủ, vì Ngũ Phong Hải Thương, nếu như mạo phạm hồ uy thuyền chủ, cam nguyện chịu hình phạt ba đao lỗ. Được rồi, được rồi. Tần Lâm ở bên cạnh khuyên giải, y cũng không có ác ý gì, cũng phải nói lần này cũng nhờ có y. Quyền Chính Ngân nghe Tần Lâm lên tiếng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm thật to, tiếp theo đắc ý đưa mắt cho Quy Bản Vũ Phu. Ha ha, ta nói không đúng sao, lần này Kim Trưởng Quan là vì giữ thể diện nhất định phải phạt ta, nhưng Tần Tướng Quân nhất định sẽ bảo vệ ta, đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng phải cảm tạ ta. Lại không biết chuyện này không? Phải như Quyền Chính Ngân nghĩ, Kim Anh Cơ liếc mắt nhìn Tần Lâm, cố gắng nén giận. Cho dù là Quyền Chính Ngân bỏ xuân dược trong trà, ta uống cũng không có gì, dù sao hai ta. Thế nhưng ta lại không uống được, lại để cho giáo chủ ma giáo uống. Hừ, tiểu oan gia ngươi cũng chớ đắc ý, chọc tới giáo chủ ma giáo, tương lai hẳn sẽ nếm mùi đau khổ. Tần Lâm sờ sờ cằm cười khúc khích không ngừng, lúc này không giả ngu giả dại còn đợi chừng nào. Kim Anh Cơ ở Kinh Sư, những ngày qua chạy đôn chạy đáo bái kiến khắp nơi, lại lui tới với sứ giả các nước, làm cho mưa gió khắp thành. Hai nhóm người Uy Linh Pháp Vương cùng Hoàng Đài Cát lại yên tĩnh hơn nhiều, cơ hồ đóng cửa không ra, chẳng qua mỗi ngày chỉ tụ tập phiên tăng Tây Vực và quý tộc Mông Cổ giảng kinh thuyết Pháp, tham thiền ngộ đạo ở Long Phúc Tự. Nhưng dòng nước ngầm cuồn cuộn phía dưới đâu chỉ có một hai nơi. Từ Tân Di đem tin tức Kim Anh Cơ đến Kinh Sư thêm dầu thêm mỡ, nói cho Thanh Đại biết, nhưng Thanh Đại không hề có ý ghen tuông chút nào, còn cười hì hì hỏi lúc nào mời Kim Tỷ Tỷ tới phủ, nghe nàng kể chuyện trên biển nhất định sẽ vô cùng thú vị. Từ Đại Tiểu Thư chỉ có thể cười xòa, quả thật không có lời gì để nói. Ôi, quả thật không có cách nào với tiểu nha đầu này. Lại qua ba ngày, thời hạn cống sứ các nước đại triều kiến càng ngày càng gần, Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân giá lâm Càn Thanh Môn, văn võ đại thần tụ tập, cử hành nghi.